Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1348, hỏng tỷ khí thiện công tử. Lớn Khê Quốc, ở vào Tây Châu vực phía Bắc, địa vực hẹp dài, Lớn Khê Quốc là Tây Châu vực Bách Quốc một trong, không chỉ bởi vì địa vực hẹp lớn mới tên, mà là toàn bộ Lớn Khê Quốc đúng vậy tu kiến tại Khê Thủy hai bên. Xuôi theo suối mà ở thói quen, để Lớn Khê Quốc như vậy gọi tên. Đừng nhìn Khê Thủy không so được Đại Hà, nhưng cũng không phải dòng suối nhỏ, vượt ngang hai bên bờ chỉ ít cũng có 10 trượng trở lên. Rộng 10 trượng dòng suối nhỏ, quanh năm không dứt, từ Thượng Du mà đến Khê Thủy tràn đầy cam điềm. Nghe nói lớn suối đến từ lòng đất, không chỉ rét lạnh hợp lòng người, còn có nhàn nhạt linh khí tồn tại. Lấy Khê Thủy ủ chế rượu ngon không cần gia nhập linh thảo đều có một cỗ linh khí tồn tại, có thể xưng nhất tuyệt. Lớn Khê Quốc rượu rất nổi danh, nhưng mà càng nổi danh thì là Lớn Khê Quốc trên dưới hai du lịch mấy năm liên tục ác chiến. Hôm nay có Từ công tử ra mặt, chúng ta Thượng Du một phương liền để ra 3 ngày cho các ngươi hạ du. Bất quá trước đó nói xong, 3 ngày thời gian vừa đến, Thượng Du Khê Thủy liền muốn từ chúng ta tiếp quản. Ở vào Trung Du một tòa cao lớn trong tửu lâu, song phương nhân mã chính trong đại sảnh đối kháng. Người cầm đầu đều là tu hành giả, đều có nguyên anh cảnh giới không tầm thường tu vi, cho chúng ta hạ du 3 ngày. Người nói chuyện hoang đường đâu đi. Các ngươi Thượng Du người chiếm cứ Khê Thủy đã bao nhiêu năm? Chúng ta hạ du luyện chế một vò linh tửu, giá trị còn bù không được các ngươi một chén. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đã Khê Thủy là Lớn Khê Quốc, Thượng Hạ Du liền muốn chia đều. Thiện công tử đến phân xử thử. Lớn suối liền một đầu. Bằng cái gì bọn hắn chiếm cứ Thượng Du? Bởi vì Thượng Du Khê Thủy ẩn chứa linh khí càng nhiều, cho nên Thượng Du Khê Thủy cất chế được linh tửu giá cao chót vót. Hạ Du Khê Thủy linh khí cơ hồ không có bao nhiêu, ủ chế ra linh tửu tự nhiên giá rẻ, gây nên Thượng Hạ Du tranh chấp nguyên do. Kỳ thực đúng vậy thủy vực chi tranh, tất cả mọi người muốn chiếm cứ Thượng Du, thế là vì Thượng Du tranh đoạt. Lớn Khê Quốc mấy năm liên tục chinh chiến không nghỉ, Thượng Du cùng Hạ Du chinh chiến liền không có từng đứt đoạn. Bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, vốn nên thực lực cường đại tài phú như núi Lớn Khê Quốc, càng phát ra không chịu nổi. Như thế dĩ vãng, nhưng rất là không ổn. Nếu không có Lớn Khê Quốc bên trong tồn tại lấy không ít cường đại tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bị người chiếm đi. Thượng Hạ Du chi tranh từ xưa đến nay, song phương càng thế như nước với lửa. Nhưng là hôm nay thì lại khác, bởi vì Lớn Khê Quốc tới vị hòa sự lão. Vị này hòa sự lão tên đầu cũng không nhỏ, là năm gần đây danh tiếng đang thịnh một vị nguyên anh cao thủ, tên là Từ Đại Thiện, thích nhất lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ, có thể xưng ghét ác như cừu. Cũng có người phía sau nói cái kia Từ Đại Thiện ưa thích xen vào việc của người khác, hung hăng càn quấy, còn không thèm nói đạo lý. Mặc kệ là ghét ác như cừu, vẫn là ưa thích tham gia náo nhiệt, Từ Đại Thiện cái này tên đầu cũng không phải dựa vào há miệng, mà là dựa vào mạnh mẽ đến làm cho người sợ hãi thực lực. Nguyên anh đỉnh phong, lấy nguyên anh đỉnh phong tu vi đi khắp nơi xen vào việc của người khác. Vô dụng 2 năm, Từ Đại Thiện tên đầu dần dần truyền ra đến. Không biết là ai lên nhã số, xưng hắn vì Thiện công tử. Vị này Thiện công tử xem như kế Tứ Đại công tử về sau, tại Tây Châu vực nhanh chóng quật khởi một vị kỳ nhân. Lớn Khê Quốc trong tửu lâu, bàn lớn hai bên đối kháng lấy Thượng Hạ Du song phương nhân mã. Mà bàn lớn chính diện thì nằm sấp một vị. Người này người mặc trường bào, nhìn không ra phì gầy, đầu đội mũ rộng vành, trên đấu lập còn che mạng che mặt nhìn không ra chân dung. Chỉ nghe thấy sột sột âm thanh, không chờ thêm Hạ Du phân ra cái cao thấp thắng bại, đầy bàn mỹ vị trước không có. Đúng là bị mạng che mặt quái nhân phong quyển tàn vân. Ăn trống không? Hai vị đừng nóng vội. Có chuyện tốt, tốt nói. Công tử nhà ta sẽ vì mọi người muốn cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Thiện công tử tại núi ăn biển uống. Hắn bên người nha hoàn cũng không có nhàn rỗi. Tên là Thiên Thiên nha hoàn đừng nhìn nói chuyện có chút cả lam. Khí thế nhưng 10 phần. Cảnh giới không cao. Đối mặt nguyên anh cao thủ mặt không đổi sắc. Thiên Thiên làm bộ cùng nhà mình công tử dì tai vài câu. Lại làm bộ lắng nghe lời dạy dỗ. Nhu thuận điểm đầu. Công tử nhà chúng ta nói. Đã thượng du khê thủy ủ chế linh tử tốt nhất. Mà hạ du khê thủy linh khí cực ít. Không bằng dạng này. Đem lên du lịch khê thủy chia làm hai phần. Các ngươi hai nhà càng chiếm cứ một nửa. Mà hạ du cũng là như thế. Các ngươi nguyên lai không phải hoành phân ra thượng hạ du a. Lần này các ngươi dựng thẳng phân. Phân ra nam bắc hai bên bờ. Một nhà chiếm cứ một nửa khê thủy. Nhiều công bằng. Thiện công tử từ trước tới giờ không tùy tiện trước mặt người khác mở miệng. Phần lớn là mệnh nha hoàn truyền đạt. Hắn cái thói quen này cũng theo tên đầu cùng một chỗ lan truyền ra. Cho nên ở đây tu sĩ cũng không nhân ý bên ngoài. Thiện công tử phương thức nói chuyện kỳ thực không ai quan tâm. Lớn khê quốc tu sĩ chủ yếu để ý vẫn là khê thủy phân phối. Không được, chúng ta chiếm cứ thượng du đã trên trăm năm. Há có thể tùy tiện dứt bỏ ra một nửa cho bọn hắn hạ du. Liền bọn hắn hạ du những cái kia khê thủy. Cho không chúng ta thượng du cũng đừng. Làm sao không được. Bằng cái gì các ngươi chiếm cứ thượng du. Chúng ta còn muốn chiếm cứ thượng du đâu. Thiện công tử biện pháp ta nhìn là công bằng nhất. Thượng du là chúng ta. Ai dám đoạt liền để hắn biết rõ lợi hại. Khê thủy liền một đầu. Cái gì thượng du hạ du. Khinh người quá đáng lời nói đừng trách chúng ta vểnh lên lớn suối. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Ai cũng đừng nhưỡng linh tửu. Ai dám động đến một chút lớn suối thử một chút. Trừ phi hắn không muốn sống. Lão tử hiện tại liền tạc bằng khê thủy. Người có thể làm khó dễ được ta. Đối kháng song phương hỏa khí càng lúc càng lớn. Nhất là hai vị nguyên anh cảnh giới thủ lĩnh. Hai người này niên kỷ tất cả đều không nhỏ. Đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hơn nữa thoạt nhìn tính khí tất cả đều dị thường hỏa bạo. Đừng. Chớ ồn ào. Nha hoàn Thiên Thiên đem hết toàn lực la lên cũng vô sự vô bổ. Song phương càng phát ra táo bạo. Thậm chí bắt đầu phun trào khởi linh lực. Liền pháp bảo đều bị thanh toán đi ra. Mắt thấy hai nhóm nhân mã lại phải động thủ. Tiểu nha hoàn không có cách nào vội vàng hung hăng bóp đem ngụy trang thành thiện công tử A.O. Một khi tín hiệu xuất hiện. Đang đánh ở một cái nghe náo nhiệt A.O. lập tức giống lớn một tiếng. Nguyên anh uy áp ầm vang tràn ra. Trong lúc nhất thời ép tới trong đại sảnh song phương nhân mã không thể động đậy. Không nghe lời đúng hay không? Không nghe lời liền chuẩn bị đánh. Cùng Tiền Thiên Thiên sớm có ước định. Một khi đối phương bóp hắn. A.O. liền sẽ trực tiếp động thủ. Không cần hỏi phải trái đúng sai. Đem hai phe cùng lúc đánh một trận coi như xong sự tình. Thiện công tử đều cấp ra biện pháp giải quyết. Đã không nghe, vậy thì các đánh 80 đại bản tốt. Đây cũng là Tiền Thiên Thiên hành động bất đắc dĩ. Bởi vì thay từ ngôn đứng danh hảo A.O. là cái kẻ ngu. Căn bản không tâm cơ. Nàng lại chỉ có chút cơ tu vi. Thấp cổ bé họng, ai cũng lờ đi nàng. Thế là Tiền Thiên Thiên liền muốn cái này dễ xử lý pháp. Một chữ, đánh, binh binh bang bang. Trong đại sảnh truyền đến quỷ khóc lang háo. Vô luận kim đan vẫn là nguyên anh. Phàm là trong đại sảnh tu sĩ đều bị đánh cái mặt mũi bầm dập. Thiện công tử không chỉ lòng nhiệt tình. Cho tới bây giờ là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói đánh liền đánh. Đợi đến đánh xong. Thượng du vị kia nguyên anh cũng không có khí diễm. Nhịn lại nhẫn. Đến cùng không dám nổi giận. Người ta dù sao cũng là nguyên anh đỉnh phong. Hắn một cái nguyên anh sơ kỳ kém xa. Hạ du vốn nên cao hứng mới đúng. Như vậy lớn suối lấy hai bên bờ đến phân. Bọn hắn hạ du cùng thượng du chiếm cứ khê thủy tương đương. Thế nhưng là vị này cũng khóc tăng cái mặt. Bưng bít lấy đen nhánh vành mắt phàn nàn nói. Chúng ta hạ du đồng ý thiện công tử biện pháp a. Làm sao liền ta cũng đánh. Cái gì? Ngươi không phục. A.O. ngang ngược nâng quyền lại phải đánh. Bị Tiền Thiên Thiên vội vàng cản lại. cùng một cái ngu ngốc phàn nàn có thể hữu dụng à. Không có chịu hai lần đánh tính vị kia Hạ Du Nguyên Anh gặp may mắn. Nhà ta ý của công tử là, các ngươi song phương về sau liền. Cứ như vậy phân, ngàn vạn đừng ở lẫn nhau bề ngoài chinh chiến. Hòa khí vì quý, Tiền Thiên Thiên ở một bên dàn xếp. Đều biết nói vị này thiện công tử không chỉ ưa thích hành hiệp trượng nghĩa. Tính khí còn 10 phần ác liệt. Một lời không hợp liền động thủ. Cho nên bị đánh tu sĩ chỉ có thể tự nhận không may. Lớn Khê quốc thượng Hạ Du chi tranh. Cũng theo đó có một kết thúc. Giải quyết Lớn Khê quốc phân tranh. Tiền Thiên Thiên cùng A.O. quay trở về đầu ngựa phường thị. Từ đại thiện danh hào đã không nhỏ. Sư tôn, ngài cũng nên trở lại đi. Khoảng cách Thiên Anh lôi bắt đầu còn có không đến gần 2 tháng. Thiện công tử danh hào đã đầy đủ vang dội. Tiền Thiên Thiên không cần lại đi bôn ba. Chỉ còn chờ nàng vị sư tôn kia trở về là đủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.